Chương 92, đường máu tình lữ, 3. Không cần nổ súng ạ lìn mạ gì dạ tổ mụ mụ kêu lên. Nàng là zombie, nàng là lão bà của ta, nàng đã không còn là lão bà ngươi, nếu như không giết nàng ngươi và con gái ngươi đều sẽ chết ở ta tâm lý, nàng mãi mãi cũng là lão bà của ta. Nói, khiến cho ra sức lực toàn thân ạ lìn mạ gì dạ tổ mụ mụ đã đem gào khóc kêu loạn tử thể ra bên ngoài thoát đi. Lưu Húc lui qua một bên phía sau, ạ lìn mạ gì dạ tổ ba bà đã đem tử thể lôi đi ra ngoài. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lưu Húc còn dùng thương chỉ vào tử thể. Khẽ thở dài một cái, nam nhân sẽ nhỏ giọng nói, ta không thể ở Alin trước mặt giết chết nàng mụ mụ, cái này sẽ cho hắn lưu hạ âm ảnh, cho nên ta dự định tách ra Alin. Nói đến đây lúc, nam nhân đã nghĩ nổ súng, có thể tử thể tinh thần đột nhiên biến lớn, mở miệng liền cắn nam nhân cánh tay. Phanh đánh bể từng là lão bà mình tử thể đầu phía sau, nam nhân sẽ chết chết bưng vết thương. Thấy nam nhân bị cắn, Lưu Húc liền mạo xuất mồ hôi lạnh cả người. Một chút vết thương cũng đủ để tuyên án tử hình, có thể người nọ là ạ linh mạ gì dạ tổ ba ba, nhưng lại không có đổi thành tử thể, Lưu Húc không có cách nào lập tức giết hắn đi. Húc phải nhanh một chút, ta bên này nhanh chi chỉ không nổi. Đối với Lưu Húc cười cười, nam nhân liền đi vào phòng. Tận lực che đậy vết thương phía sau, nam nhân liền ôm lấy ạ linh mạ gì dạ tổ, cũng nói, ạ linh, ba ba khả năng không có biện pháp với ngươi tiếp tục đi về phía trước, bởi vì ba ba còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nhưng mà các lộ ủy chừa ba ba làm xong trong tay, sau đó ba ba sẽ tới tìm của ngươi. Hiện tại thế nào, ngươi liền cùng phía ngoài ca ca tỷ tỷ cùng nhau, bọn họ sẽ chiếu cấu ngươi. Ba ba ngươi muốn đi đâu? A ạ lìn mạ gì dạ tổ thần sắc bối rối. Ngươi mụ mụ ngã bệnh, ba ba muốn dẫn nàng đi xem bệnh. Bụng dưới một hồi co quắp phía sau, nam nhân miệng liền cổ, hắn liền vội vàng đứng lên đưa lưng về phía ạ lìn mạ gì dạ tổ, một ngụm máu tươi liền phun ở trên bàn tay của hắn, đem thiên huyết bôi ở trên y phục phía sau. Thần chí đã có chút không tỉnh táo, nam nhân lên đường, mụ mụ chờ ở bên ngoài ba ba phải đi, nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình. A ta không muốn ba ba đi đi phía trước bỏ hai bước. A Linh mạ gì dạ tổ cấp bách vội vàng nắm được ba ống quần. A Linh, ngươi là một hài tử ngoan, nếu như lần này không phải ngoan, ba ba liền không trở lại. Hù dọa một cái như vậy, A Linh mạ gì dạ tổ liền lập tức buông tay ra, nước mắt càng là từ khỏe mắt chảy xuống, thủy hông hông đại con mắt tựa như ngâm mình ở tinh khung trong biển rộng, như vậy hóng ánh trong suốt. Thật biết điều, ba ba cùng mụ mụ chẳng mấy chốc sẽ đi đón ngươi. Nói, nam nhân liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cũng cài cửa lại. Phun lại phun ra một ngụm máu tươi, lắc lắc đầu nam nhân lên đường. Ta vốn là dự định mở ra tàu chạy trên đệm không khí cùng nữ nhi một khối đến đảo bên ngoài, hiện tại xem ra là không có biện pháp. Ta lập tức phải biến thành zombie, ta có thể không phải hy vọng nữ nhi của ta cùng ta một khối chết, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể mang ta đi nữ nhi, có thể chứ, đương nhiên có thể. Cảm ơn ngươi, ngươi tên là gì? Sì Dù Ca Húc. Cảm ơn ngươi, Sì Dù Ca Húc, phiền phức chiếu cố tốt nữ nhi của ta. Nhớ kỹ, không muốn nói với nàng ta và nàng mụ mụ sự tình, ta mới vừa nói là ta mang nàng mụ mụ đi xem bệnh, muốn cực kỳ lâu mới có sẽ trở về. Nói, nam nhân liền đi tới bên hành lang bên trên cũng xoay người, sau đó đã đem nòng súng cắm vào trong miệng mình. Liếc nhìn cửa phòng, nước mắt chảy xuống nam nhân liền bóc cỏ. Phanh bởi sức giật, tự sát nam nhân trực tiếp rơi đến lầu 1. Cũng bị một đám tử thể tàng thực. Thấy như vậy một màn, Lưu Húc tâm đều có chút đau, hắn càng biết mình về sau đều muốn chiếu cố thật tốt lấy ạ linh mạ gì dạ tổ, tuyệt đối không thể để cho nàng có bất kỳ sơ thất nào, nếu không thì xin lỗi cái này. Như vậy vĩ đại tình thương của cha đem ạ linh mạ gì dạ tổ mụ mụ thi thể đẩy xuống lầu, cũng xác định tử thể đã nhào tới, Lưu Húc liền đẩy cửa ra. Một mục đao đánh chết vừa chết thể, cũng bay lên một cước đem một con tử thể đá xuống lầu, bật xù gì mà xả hệ cổ liền kêu. Phải nhanh lên một chút, số lượng nhiều lắm. Ngồi xổm ạ linh mạ gì dạ tổ trước mặt, cười đến vô cùng khiêm tốn, Lưu Húc liền một cái giữ chặt ạ linh mạ gì dạ tổ, cũng nhẹ giọng nói, ba ba ngươi mang ngươi mụ mụ đi khám bệnh, tạm thời liền do ca ca chiếu cấu ngươi. Nhưng mà, ạ linh, ngươi không cần lo lắng, bọn họ rất nhanh sẽ trở lại. Mới vừa ạ linh mạ gì dạ tổ ba ba đi ra ngoài lúc, ạ linh mạ gì dạ tổ liền cảm giác mình bị người từ bỏ, cho nên nghe được Lưu Húc lần này tràn ngập ấm áp nói, lại bị Lưu Húc nhẹ nhàng ôm. Dường như tìm được rồi bến cảng, ạ linh mạ gì dạ tổ liền lập tức ôm chặt Lưu Húc, cũng nghẹn ngào. Đừng khóc, không có gì phải sợ. Ạ linh không phải sợ, ạ linh thì không muốn cùng ba mẹ xa nhau. Xoa xoa khỏe mắt, tâm trí so với bạn cùng lứa tuổi thành thục ạ linh mạ gì dạ tổ cứ tiếp tục nói, bất quá ba ba nói chữa hết bệnh liền sẽ trở lại, cho nên ta chỉ cần hảo hảo chờ đấy là được rồi. Đối với kéo ạ linh đi ra ngoài, Lưu Húc nói, tiếp theo mấy phút có thể có chút tâm ý. Không chịu được nói liền bịt lấy lỗ thai. Thấy Lưu Húc đi ra, bật xù gì mà xả hệ cổ liền kêu, thang lầu hoàn toàn bị lấp kín căn bản là không thể đi xuống, phiền phức lớn rồi, không có chút nào phiền phức. Về mép, Lưu Húc liền tràn đầy tự tin nói, con đường hy vọng liền để ta làm mở. Sau khi nói xong, Lưu Húc để bật xù gì mà xả hệ cổ mang theo Alins mà gì dạ tổ, chính hắn thì cầm shotgun đi xuống lầu. Shotgun ưu điểm là hỏa lực đại, sát thương mặt chiều rộng, là cận chiến hiệu suất cao vũ khí, cho nên đối với trả những thứ này rầm rạp chẳng trị tử thể, shotgun thật có thể nói là điều kiện tốt nhất vũ khí. Nhìn những cái này nhào tới tử thể, Lưu Húc tùy ý nổ súng. Lưu Húc mỗi nả một phát súng, thì có 3 đến 5 con tử thể đầu biến thành tổ ong hình dáng, đại bộ phận tử thể càng bởi vì sức trùng kích to lớn mà bay về phía sau. Băng vào shotgun, tử thể đều không có biện pháp tới gần Lưu Húc. Nhưng mà, shotgun bên trong đưa băng đạn chỉ có 7 phát đạn, Lưu Húc cái chuôi này vừa không có bên ngoài đưa băng đạn, cho nên nổ súng thời điểm Lưu Húc đều có đang tính còn lại mấy phát, liền định đang đánh hết đệ thất phát phía sau lập tức lắp viên đạn. Lưu Húc chậm rãi tiếp cận tàu chạy trên đệm không khí, lôi kéo Alins mạ gì dạ tổ tay bật sủ gì mà xả hệ cổ theo sát phía sau. Có lẽ là bởi vì shotgun thật sự là quá vang dội, đại bộ phận tử thể đều bị hấp dẫn, cho nên bật sủ gì mà xả hệ cổ cùng Alins mạ gì dạ tổ vẫn tính là tương đối an toàn. Đánh xong đệ thất phát đạn, Lưu Húc liền chuẩn bị đổi, có thể mới bắn ra băng đạn. Lưu Húc cũng bởi vì quá mức chú ý trước mặt tử thể mà không có tiếp được băng đạn, cực kỳ trọng yếu băng đạn liền rơi trên mặt đất. Thấy tử thể đã đánh tới, Lưu Húc liền dứt khoát ném xuống shotgun, rút ra 2 cây súng lục liền rầm rầm rầm xạ kích. Nhưng là, súng lục sát thương diện tích căn bản không biện pháp cùng shotgun so với, cho nên hai bên tử thể đã không trở ngại chút nào ép về phía Lưu Húc. Xác định tử thể không có đi công kích hai người bọn họ, Lưu Húc liền lập tức móc ra 2 quả lựu đạn, cũng kêu lên, chuẩn bị thi chạy 100m gào xong phía sau, Lưu Húc lập tức cắn chốt, cũng tinh chuẩn đem lựu đạn ném vào 2 cái tử thể trong miệng, lại về sau liền là lập tức đá văng 2 cái tử thể, chính hắn còn bị đạn về phía sau, đụng phải thép chế trên vách tường.